Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Sơn, 1, Tật kiến, một đường đi hào, đỏ tía, hàng hot, không muốn trở về nữa rồi, vĩnh viễn cũng không muốn. Đồng hồ báo thức kim đồng hồ chỉ hướng 9, đã đến tan cuộc thời khắc, đám người vây xem dần dần tản đi. Lưu lại trên cơ bản đều là cùng tồn tại dưới mặt đất trong thông đạo hát rong ca sĩ nhóm. Bọn họ nhao nhao hướng Khải Toàn dàn nhạc đưa lên chúc phúc. Tất cả thanh âm cuối cùng hội tụ thành cùng một câu. Không muốn trở về nữa rồi. Nếu có cơ hội, nếu có thể, ai nguyện ý tại đứng ở người đến người ngoại thông đạo góc hẻo lánh. Đứng ở nơi này không thấy được dương quang địa phương dãy giụa cầu sinh. Không có ai, bọn họ ôm trong lòng mộng tưởng tại trong kinh thành phiêu bạt. Không chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, từ đi tới đây một khắc này lên, liền mong mỏi lấy có thể đi ra ngoài, bước trên chân chính sân khấu, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không đi ra ngoài liền không muốn trở về nữa rồi. Bởi vậy câu này, không muốn trở về nữa rồi, đối với cái này bên trong ca sĩ nhóm mà nói. Chính là tốt nhất chúc phúc, lão hác, bàn đức, hầu tử cùng mấy vị nhận thức bằng hữu ôm cáo biệt. Lạc Khải cầm lấy cuối cùng mấy bao thuốc chia rẽ phân phát. Mặc kệ quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc, đón đến hắn khói lửa không người nào không đưa lên chúc phúc. Cuối cùng là Giang Sơn cười cười nói, không cần cho ta khói lửa, cuối cùng một ca khúc thu xuất ra đưa cho ta a. Lạc Khải đương nhiên không có vấn đề. Hai ngày nữa liền đi lều trong lục. Đi, chấm ngoặc kép, Giang Sơn gật gật đầu. Nói, có việc gọi điện thoại cho ta. Đưa đến Giang Sơn, Lạc Khải nói với lão hắc. Nơi này cùng các ngươi thu thập. Ta đi tiếp nữ nữ. Lão hắc hỏi, có muốn hay không đợi các ngươi? Lạc Khải lắc đầu, đợi chúng ta làm gì? Đại lôi xe lại không ngồi được. Các người đều trở về a. Lão hắc, ừ, một tiếng. Lạc Khải xông bàn đức đám người vẫy vẫy tay. Một mình đi đến Tây Đơn cửa hàng. Buổi tối hôm nay hắn không có đem nữ nữ lưu ở Tây Ngoại ô thôn trong nhà. Mà là mang tới cùng Viên Viên cùng nhau chơi đùa. Bởi vì về sau hai người sẽ cùng nhau chơi cơ hội e rằng rất ít. Lúc Lạc Khải lần nữa bước trên đi thông mặt đất tự động thang cuốn. Hắn không khỏi quay đầu hướng về sau nhìn lại, thật dài dưới mặt đất thông đạo, người đến người đi, chưa từng thay đổi, thang cuốn dần dần lên cao, trong thông đạo cảnh tượng một chút tiêu thất, bên ngoài ngựa xe như nước thanh âm truyền vào trong tai. Hẹn gặp lại, Lạc Khải trong lòng trong lặng lẽ nói, hắn tại cáo biệt đi qua không chịu nổi ký ức. Còn có lưu ở chỗ này thanh xuân tuế nguyệt, tái kiến, sẽ không trở về nữa rồi. Tây Đơn cửa hàng, nhi đồng sân chơi, không có ngoài ý muốn. Lạc Khải ở đây biên lần nữa gặp được Trần Uyển. Trần Uyển mục quang, một mực chặt chẽ địa đuổi theo ở bên trong chơi đùa hai cái bé gái. Cũng không có chú ý tới Lạc Khải xuất hiện, hiện tại nữ nữ cùng Viên Viên đã khiến cho rất quen. Cũng không hề vẻn vẹn chỉ là đứng ở sách báo góc nhìn chuyện cổ tích. Hai người cùng nhau chơi đùa trơn bóng bậc thang. Cùng nhau chơi đùa cầu bập bênh. Tiếng cười như chuông bạc không có đoạn qua. Ba ba, hay là nữ nữ đầu tiên phát hiện Lạc Khải. Lập tức vung ra bàn chân nhỏ tử chạy vội qua. Lúc này Trần Uyển mới giật mình giác Lạc Khải ngay tại bên cạnh của mình. Lạc Khải xông nàng mỉm cười. Cúi người mở ra hai tay đem nữ nữ ôm vào trong ngực. Ôm lấy tới hôn một cái. Ma ma, bên kia Viên Viên thấy thế cũng đi theo chạy qua. Học nữ nữ bộ dáng nhào vào trong lòng Trần Uyển. Sau đó rất có lễ phép hướng Lạc Khải chào hỏi. Thúc thúc hào, ngươi hào, chấm ngoặc kép, Lạc Khải đem nữ nữ để xuống. Trần Uyển cũng thả Viên Viên. Viên Viên kéo lại tay của nữ nữ, hai cái bé gái tựa như một đôi hảo tỉ muội, Trần Uyển đưa tay trêu chọc trong tay rủ xuống sợi tóc. Nghiêng đầu lại hỏi, người bên kia diễn xuất kết thúc. Kết thúc, La Khải gật gật đầu nói, tối nay là cáo biệt diễn xuất, về sau sẽ không trở lại. Trần Uyển đầu ngón tay khẽ run lên, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Các người muốn về rồi à? Tại kinh thành chỗ này siêu cấp lớn trong đô thị, tụ họp tán ly hợp quá mức tầm thường. Hôm nay còn ở nơi này dốc sức làm người, nói không chừng ngày mai liền trở về ở ngoài ngàn dặm quê quán. Cả đời cũng sẽ không trở về nữa. La Khải cười cười nói, là sẽ không lại trở dưới mặt đất thông đạo diễn xuất. Chúng ta dàn nhạc cùng một nhà công ty ký hợp đồng. A, chấm ngoặc kép, Trần Uyển thở nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vậy chúc mừng các ngươi. Hoa tương đương, lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống. Viên Viên đột nhiên hé miệng cao giọng khóc lên. La Khải cùng Trần Uyển đồng thời sững sờ, Nữ Nữ cũng nghi ngờ quay đầu nhìn nhìn nàng, vẻ mặt ngốc mộng, ngươi đây là làm sao vậy? Viên Viên một tay đem Nữ Nữ ôm lấy, khóc giống nói, tỷ tỷ, ta không muốn ngươi đi, ta muốn đùa với ngươi, ngươi không theo ta chơi, lại không có người theo ta chơi. Nàng khóc đến vô cùng thương tâm, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trần Uyển vội vàng ngồi xổm xuống dụ dỗ nói, Viên Viên đừng khóc, Nữ Nữ tỷ tỷ sẽ không đùa với ngươi. La Khải cũng nói, đúng vậy a, Nữ Nữ còn cùng Viên Viên cùng nhau chơi đùa. Các ngươi gạt ta, chấm ngoặc kép, Viên Viên nỉ non nói. Vừa rồi Thúc Thúc cũng nói, sẽ không trở về nữa á. Nàng gắt gao ôm lấy Nữ Nữ, phảng phất sau một khắc Nữ Nữ sẽ chạy trốn, sau đó lại cũng không cùng nàng chơi. Nữ Nữ gái gái đầu, sau đó vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, nói, Viên Viên không khóc, ta còn đùa với ngươi. Có thể Viên Viên không tin, như trước khóc. Nữ Nữ bất đắc dĩ nhìn nhìn La Khải, vẻ mặt, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a, biểu tình. La Khải thật sự là dở khóc dở cười, nhanh chóng giải thích nói, Thúc Thúc chỉ là không đến bên này diễn xuất, nhưng có thể mang Nữ Nữ qua cùng chơi đùa với ngươi a. Hơn nữa qua hết năm, Nữ Nữ với ngươi tại cùng một nhà trẻ đến trường, khi đó các ngươi có thể mỗi ngày cùng một chỗ. La Khải đã sớm nghĩ tới, Nữ Nữ khó được kết giao một cái hảo bằng hữu, ngày tiếp theo tính cách đều sáng sủa hoạt bát rất nhiều. Cho nên sang năm dứt khoát đem Nữ Nữ đưa đến Viên Viên chỗ nhà trẻ đi học bài, để cho nàng có cái bạn. Thật sự a, trở này Viên Viên rốt cục không tại khóc lớn. Nàng buông ra Nữ Nữ, nức nở hỏi, thật sự? La Khải cười nói, đương nhiên là thật sự. Nữ Nữ rất chân thành nói, Viên Viên, ba ba của ta nói thật, vậy khẳng định là thật sự. Chúng ta là tốt bằng hữu, vẫn luôn là, không tin chúng ta ngoéo tay a. Hào, Viên Viên nín khóc mỉm cười, đưa tay ôm lấy Nữ Nữ đưa qua tới ngón tay, ngoặt tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến, kéo hết móc câu, nàng cười đến vui vẻ, cái mũi đều chém gió ra cái đại bong bóng, Nữ Nữ cũng rất vui vẻ, bởi vì ba ba nói, sang năm nàng liền có thể cùng Viên Viên cùng tiến lên vườn trẻ. Nhà trẻ a, biết được là dạng gì địa phương đâu này. Nữ Nữ nghe Viên Viên từng nói qua, nhà trẻ trong có rất nhiều tiểu bằng hữu, còn có a di lão sư cùng đồ chơi. Chỉ bất quá Viên Viên cũng không phải rất thích nhà trẻ, bởi vì chỗ đó tiểu bằng hữu thường thường khi dễ nàng, không cùng nàng chơi, cho nên nói vô cùng ít. Nữ Nữ nghĩ, vậy mình đến nhà trẻ liền có thể cùng Viên Viên chơi. Hẳn là so với nơi này thú vị a. Chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, La Khải dắt tay của Nữ Nữ, nói, cùng A-di cùng Viên Viên gặp lại. Nữ Nữ ngoan ngoãn phất tay, A-di gặp lại, Viên Viên gặp lại, chúng ta lần sau gặp lại. Viên Viên rất không nỡ. Tỷ tỷ gặp lại, ta chờ ngươi. Trần Uyển cười nói với Nữ Nữ gặp lại. Sau đó ánh mắt nhìn hướng La Khải. Trong đôi mắt thần sắc có chút phức tạp. La Khải mỉm cười. Gặp lại, có rảnh nhiều liên hệ. Mang Nữ Nữ cùng Viên Viên cùng đi ra chơi. Trần Uyển nhẹ nhàng gật gật đầu. Cáo biệt Trần Uyển cùng Viên Viên. La Khải mang theo Nữ Nữ về nhà. Hai người mới vừa đi ra một đoạn khoảng cách. Nữ Nữ quệt mồm nói. Ba ba, ta mệt mỏi. Vừa rồi nàng cùng Viên Viên điên chơi. Chạy tới chạy lui tự nhiên rất mệt a. La Khải nghe vậy ngồi chồm hổm xuống. Hai tay hướng về sau tìm kiếm. Tới, ba ba cõng ngươi. Hảo ối trà. Nữ Nữ mặt mày cong cong. Lập tức vây quanh La Khải sau lưng bổ nhào vào trên lưng của hắn. La Khải khép lại hai tay giữ được Nữ Nữ mông đít nhỏ. Hướng lên đưa đồng thời đứng lên. Lưng mang nàng tiếp tục bước tới. Nữ Nữ khanh khách cười. Nghiêng cái đầu nhỏ đặt tại bờ vai La Khải. Nỉ non nói. Ba ba. La Khải. Hả? Nữ Nữ nói. Ai là trên thế giới tốt nhất ba ba? La Khải ha ha ha, ta, Nữ Nữ lại hỏi, vậy ai là trên thế giới tối nghe lời bảo bảo? La Khải rất khẳng định hồi đáp, đương nhiên là Nữ Nữ a. Nữ Nữ đắc ý, ừ, nàng cong lên miệng, tại trên mặt của La Khải dùng sức hôn một cái, nói, ba ba tốt nhất rồi. La Khải câu dẫn ra khóe môi. Về phía trước phóng ra bước chân càng thêm trầm ổn hữu lực. Ba ba là một tòa nguy nga sơn. Chịu tải lên đối với nữ nhi tất cả yêu. Vĩnh viễn không suy sụp không lay được. Con đường này hắn nguyện ý cả đời đi xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.